Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 1036, cho chúng ta làm nhiếp ảnh ra đi. Góc truyện audio.com. Tô Vi nhìn đến võng thượng bình luận đều choáng váng. Làm sao có thể? Diệp Thần làm sao lại như thế được hoan nghênh? Phải biết, Diệp Thần bất quá là một cái đưa thức ăn ngoài đó a, Tô Vi cũng thích vô cùng quốc họa. Thế nhưng là Diệp Thần vẽ bộ kia quốc họa không có mấy chục năm tạo nghệ căn bản là họa không ra được. Diệp Thần cái gì thời điểm có bản sự này? Chấm, võng thượng bình luận càng phi thường kình bảo. Trời ạ, tranh này vẽ quá tuyệt vời. Ngưu bức a, bức họa này quả thực cũng là đường bá hồ tại thế a, thì liền ta không hiểu quốc họa người đều cảm giác bức họa này quá tuyệt vời. Quả thực cũng là hội họa thiên tài a, Diệp Thần đoạn video này điểm kích lượng đã phá 1000 vạn. Triệt để phát hỏa, Tô Vi lặp đi lặp lại nhìn lấy đoạn video này. Không có khả năng, điều đó không có khả năng là Diệp Thần. Tô Vi không ngừng phủ định lấy bên trong thức ăn ngoài tiểu ca là Diệp Thần sự thật. Dưới cái nhìn của nàng, Diệp Thần bất quá là một cái vô cùng không chịu nổi thức ăn ngoài tiểu ca mà thôi. Có điều nàng lặp đi lặp lại nhìn lấy video, bên trong nam nhân lại càng ngày càng cảm giác cũng là Diệp Thần. Chẳng lẽ nói, Diệp Thần thật sự có loại này bản sự? Chẳng lẽ nói cái này Diệp Thần một mực đang giả heo ăn hổ che giấu mình? Nhìn lấy Diệp Thần tiêu sái vẽ vời dáng vẻ, Tô Vi thật sự có chút ngây dại. Không được, ta nhất định phải tự mình đi đi xem một chút. Tuy nhiên Tô Vi không tại Ma Đô, nhưng là Ma Đô nàng cũng không ít giới báo chí bằng hữu. Diệp Thần hiện tại như vậy lừa, thân phận chân thật của hắn, khẳng định có thể đánh nghe được. Lúc này, đi xuống đài Diệp Thần quá hỏa, thậm chí khán giả căn bản cũng không để ý trên đài diễn tiết mục. Ánh mắt mọi người đều tại Diệp Thần trên thân, quảng cáo. Thậm chí không ít fan ào ào vây quanh Diệp Thần muốn ký tên. Diệp Thần rất phiền muộn. Hắn chỉ muốn điệu thấp làm một cái thức ăn ngoài tiểu ca. Nhưng là bây giờ bi kịch. Diệp Thần biết, nơi đây không nên ở lâu. Hắn vội vàng gạt ra đám người. Thở phào một cái. Diệp Thần lúc này mới lái xe chuồn đi. Về đến nhà, Diệp Thần nhận được Tô Uyển Nghi điện thoại. Tô Uyển Nghi một mực tại nước ngoài vội vàng một cái hạng mục. Hai người đã thật lâu không gặp mặt. Diệp Thần, gần nhất trong nhà có hay không ngoan ngoãn? Tô Uyển Nghi hỏi. Ta rất ngoan a. Tô Uyển Nghi lạnh hừ một tiếng. Ngươi bây giờ rất được hoan nghênh a. Đầu âm bên trong tất cả đều là ngươi. Giống như ngươi còn có rất nhiều mê muội đây. Diệp Thần nghe lạnh cả tim. Vội vàng giải thích nói. Uyển Nghi, kỳ thật không phải người nghĩ cái dáng vẻ kia. Ta kỳ thật cũng muốn điệu thấp a, thế nhưng là thực lực không cho phép. Tô Uyển Nghi nói ra. Được rồi, ta tin tưởng ngươi. Đối qua một thời gian ngắn chúng ta hạng mục này làm xong ta liền có thể về Ma Đô. Thật quá tốt rồi, ta đều nhớ ngươi. Tô Uyển Nghi nghe, cũng là trong lòng hơi động một chút. Diệp Thần kỳ thật ta cũng muốn ngươi. Cúp điện thoại, Diệp Thần nhìn qua nơi xa. Hắn thật sự có chút muốn Tô Uyển Nghi. Ngày thứ hai, Diệp Thần thật sớm rời giường. Diệp Thần rời giường đầu tiên là tập thể dục. Sau đó đi tắm, ăn xong điểm tâm, xuyên qua thức ăn ngoài phục trang. Bắt đầu thông thường đưa thức ăn ngoài. Diệp Thần mỗi ngày muốn nhất cần phải làm là có thể gặp phải vạn giới thức ăn ngoài. Bất quá thật quá khó khăn. Diệp Thần đưa mười mấy đơn thức ăn ngoài. Đều không có gặp phải vạn giới thức ăn ngoài. Khí trời hơi nóng. Diệp Thần đem xe chạy bằng điện đứng tại một bên quyết định nghỉ ngơi một chút. Hắn nằm ở trên ghế. Vốn là muốn nghỉ ngơi một hồi. Đúng vào lúc này, đột nhiên ba cái mặc lấy hán phục mỹ nữ đi tới. Trong đó hai cái, Diệp Thần nhận biết. Chính là chị em gái Ngô Tiểu Kiều cùng Trần Mịch. Còn có một cái nữ hài Diệp Thần không biết. Ngô Tiểu Kiều cũng nhìn thấy Diệp Thần. Hưng phấn nói. Mau nhìn đây không phải là Diệp ca ca sao? Trần Mịch cũng vô cùng hưng phấn. Quá tốt rồi, chúng ta nhiếp ảnh gia không phải là không có tới sao? Vừa vặn có thể để Diệp Thần cho chúng ta làm nhiếp ảnh gia. Diệp Thần chính nhìn điện thoại di động, đột nhiên nghe được có người gọi mình. Diệp Thần quay đầu lại, liền nhìn đến ba cái mặc lấy hán phục nữ hài chính nhìn lấy hắn. Lại là Ngô Tiểu Kiều cùng Trần Mịch. Không thể không nói hắn cùng hai mỹ nữ này vẫn rất có duyên phận. Ngô Tiểu Kiều tuy nhiên hai người chỉ nói là qua mấy câu, nhưng là mỗi lần nhìn thấy Diệp Thần đều vô cùng nhiệt tình. Diệp Thần ánh mắt rơi vào ba cái trên người cô gái. Ba cái nữ hài đều mặc lấy hán phục. Ngô Tiểu Kiều dáng người vốn là tốt, mặc lấy hán phục xem ra cũng rất dễ chịu. Nhưng là bên cạnh nàng nữ hài dáng người vốn là nóng này. Hán phục mặc lên người, cảm giác trước ngực đai lưng lúc nào cũng có thể sẽ bị vỡ ra một dạng. Đột nhiên bị ba cái đại mỹ nữ vây quanh, Diệp Thần nhất thời có chút không thích ứng. Hắn cười cười, hôm nay vận khí không tệ u, vậy mà gặp phải mỹ nữ hoa khôi. Ngô Tiểu Kiều thẹn thùng cười cười. Ngươi đừng bắt ta nói giỡn. Vừa vặn chúng ta tới chụp ảnh. Kết quả nhiếp ảnh ra có chuyện. Diệp Thần ngươi có rảnh không? Bằng không ngươi cho chúng ta làm nhiếp ảnh ra đi. Nói, Ngô Tiểu Kiều giới thiệu bên cạnh hai nữ sinh. Đây là đại học chúng ta đồng học Triệu Văn Xảo. Ba người chúng ta là bạn thân. Diệp Thần cười cùng dáng người bốc lửa mỹ nữ bắt chuyện qua. Triệu Văn Xảo cùng Trần Mịch dài đến cũng vô cùng xinh đẹp. Đặc biệt là Triệu Văn Xảo. Dáng người quá bốc lửa. Trước ngực căng cứng đai lưng. Tổng khiến người ta cảm thấy sẽ vỡ ra. Đặc biệt có chờ mong cảm giác. Diệp Thần giúp đỡ chút đi. Chúng ta mấy cái là sơ chung đồng học. Lên cao trung rất lâu không có tập hợp một chỗ. Thật vất vả muốn đập cái bạn thân chiếu. Quảng cáo. Thì đúng vậy à, soái ca giúp một chút đem. Chúng ta vẽ lên nửa ngày trang. Bằng không lãng phí. Đúng à, giúp chúng ta chụp ảnh. Chúng ta mời người ăn cơm có được hay không? Bà mỹ nữ cùng một chỗ cùng Diệp Thần nũng nịu. Hắn có chút ăn không tiêu. Diệp Thần có chút xấu hổ. Đập ngã là không có vấn đề. Bất quá chụp ảnh mức độ thật sự là có chút thấp. Đúng lúc này, trong đầu đột nhiên truyền đến thanh âm của kim loại, đinh. Phát động thần hào nhiệm vụ. Trợ giúp Ngô Tiểu Kiều, Triệu Văn Xảo, Trần Mịch đập một tổ bạn thân chiếu. Tiếp nhận nhiệm vụ có thể thu hoạch được hệ thống khen thưởng chụp ảnh đại sư kỹ năng. Mị lực giá trị 10, ân. Hệ thống nhiệm vụ, Diệp Thần trong lòng vui vẻ, trực tiếp lựa chọn tiếp nhận, đinh, chúc mừng ký chủ, tiếp nhận hệ thống nhiệm vụ, thu hoạch được chụp ảnh đại sư kỹ năng, mị lực giá trị, 10, trong nháy mắt, Diệp Thần cảm giác trong đầu hiện ra vô số chụp ảnh tri thức. Ngô Tiểu Kiều đưa qua máy chụp ảnh, Diệp Thần, ta dạy cho ngươi dùng như thế nào? Diệp Thần tiếp nhận máy chụp ảnh cười cười. Không cần, ta thử một chút đi. Hắn lấy qua máy chụp ảnh bắt đầu điều tiêu cự. Điều vòng sáng, một bên Ngô Tiểu Kiều ba mỹ nữ đều nhìn ngây người. Vừa mới hắn không phải nói chụp ảnh mức độ rất thấp sao? Bây giờ nhìn lại giống như rất lợi hại dáng vẻ a, mà lại ba mỹ nữ đột nhiên phát hiện. Diệp Thần hào hữu mị lực. Vừa mới nhìn thấy Diệp Thần thời điểm, ba người chỉ là cảm giác Diệp Thần dài đến vẫn còn. Nhưng là hiện tại ba người đột nhiên cảm thấy, nam hài trước mắt con quá đẹp rồi. Đặc biệt là hắn nghiêm túc điều chỉnh thử máy chụp hình bộ dáng. Quả thực quá có nam nhân mùi. Diệp Thần điều chỉnh thử hết máy chụp ảnh sau vừa cười vừa nói. Có thể, chúng ta tuyển cảnh bắt đầu đập đem. Ngô Tiểu Kiều nhẹ gật đầu. Cái kia khổ cực, Diệp Thần tự tin nói ra. Yên tâm, ta nhất định khiến nhóm này chụp ảnh chiếu thành cho các ngươi cả đời đẹp nhất trí nhớ. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.